Bất hủ kiếm thần, chương 1536, phía sau màn độc thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô luận là hỗn độn cổ thể hay là bất diệt kiếm thể, đều ở đây ngước nhìn bầu trời, thần sắc ngưng trọng. Thiên đạo đã triệt để hủy diệt, nhưng ở một đoàn hạt bụi trong, Lâm Dịch lại cảm nhận được một loại vô cùng không tầm thường sinh mệnh ba động. Chiến đấu, rất có thể còn chưa kết thúc. Lúc này đây thiên địa ván cờ phía sau màn độc thủ, sắp hiện thân. Phát hiện trước nhất dị thường là Vũ Tình cùng Tiểu Yêu Tinh. Hai người mắt thấy chiến thiên kết thúc liền muốn lao ra vô danh hòn đá trong, cùng Lâm Dịch đoàn tụ. Nhưng khiến hai người không hiểu là, vô danh hòn đá phong ấn vẫn chưa cởi ra. Vì sao, lẽ nào tam giới trong, vẫn tồn tại ẩn số hung hiểm. Vô danh hòn đá trong, chư thần tiếng hoan hô dần dần trầm thấp xuống, cuối cùng quy về vô thanh. Chư thần dĩ nhiên cảm thụ được một loại quỷ dị không khí khẩn trương, tại tam giới trong tràn ngập. Lúc này, Lâm Dịch sau lưng Đa Bảo Đạo Nhân, mấy đại đế hoàng cũng dần dần đã nhận ra một tia dị dạng. Đa Bảo Đạo Nhân liền vội vàng đứng dậy, trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ, trừng mắt đậu xanh đại ánh mắt không nháy một cái ngước nhìn bầu trời. Phục Hy Thánh Hoàng cùng Toại Nhân Thánh Hoàng liếc nhau cũng đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương sầu lo. Thiên đạo đã hủy diệt, nói cách khác nếu như tam giới còn có ẩn số địch nhân, vậy thì nhất định là cái kia đối với trời đạo động tay chân người. Lai lịch của người này, nhất định là tam giới ra sinh mệnh. Tam giới chúng sinh bị thiên đạo nhốt vạn cổ năm tháng, đối với ngoại giới mờ mịt không biết, nếu quả thật như thiên đạo nói, bọn họ ở bên ngoài một ít cường đại tồn tại trong mắt chỉ là một bầy kiến hôi, chiến ngày sau, nghênh tiếp tam giới chúng sinh đúng là một hồi trước nay chưa có đại nạn. Không bao lâu thiên đạo yên diệt huyễn hóa ra hạt bụi dần dần tụ lại thành hình, ngưng tụ ra một cái thân ảnh cao lớn, khuôn mặt phong cách cổ xưa tang thương, thần tình lạnh lùng, trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống Lâm Dịch mọi người tam giới chăm họ. Đôi mắt trong ám ánh sáng màu vàng lóe lên rồi biến mất. Băng lãnh, hờ hững, trên người người này khoác quần áo ám trầm sắc hôi áo cừu, rũ xuống dưới chân, đôi cánh tay trần. Lộ bên ngoài cơ thể cầu kết uyển như nước thép đốc kim loại, tràn đầy kim trúc khuynh hướng cảm xúc. Trên người người này khí tức cũng không đặc hơn, nhưng khi hắn hiện thân trong nháy mắt tam giới chúng sinh, vô danh hòn đá trong chư thần, thậm chí bao gồm Lâm Dịch đều sinh ra một loại cảm giác mãnh liệt. Đây mới thực là thần linh, dễ thấy nhất sẽ phụ thuộc người này trên mi tâm cuột đó là một đoàn giống như hỗn độn vân vụ vậy dấu vết, phảng phất có thể đem thần hồn của chư thần toàn bộ hút vào đi vào, không người có thể chống cự. Phác thông, kiếm khí dài cấp trên, 56 tôn đại đế vạn phần hoảng sợ toàn bộ té quỵ dưới đất. Một loại vô hình uy hiếp phảng phất đến từ chính thần hồn ở chỗ sâu trong, khó có thể chống cự. Ngay cả tim của mỗi người trong, đều đang nhắc nhở bản thân, không nên quỳ xuống, nhưng thân thể vẫn như cũ không bị khống chế. Theo sát phía sau, mấy đại đế hoàng cũng quỳ ở trên mặt đất. Đa Bảo Đạo Nhân nắm chặt song quyền, trừng mắt hai con đôi mắt nhỏ, hai chân run lên tựa hồ đang ra sức chống lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Đa Bảo Đạo Nhân chỉ là cùng người này liếc nhau, lại tâm thần đại chấn, theo bản năng cúi thấp đầu xuống, phát thông một tiếng quỳ trên mặt đất. Đây mới thực là thần linh, chân chính uy áp. Tại trước mặt người này, vô luận là vô danh thạch trong chư thần, hay là tam giới chúng sinh cũng cảm giác mình mênh mông nhỏ đến đáng thương. Chiến ngày sau, rốt cục chọc tới một cái khiến chúng sinh không có lực phản kháng chút nào tồn tại. Hỗn độn cổ thể nguyên bản thân thể 10 trượng, lúc này cũng bị hoàn toàn áp chế, thu nhỏ lại đến cùng thường nhân không sai biệt lắm cao, chống tinh hồn kích mới miễn cưỡng đứng thẳng. Bất diệt kiếm thể tình huống cũng không sai biệt lắm, cả người gân cốt tê minh, tại đây loại lực áp bách dưới, huyết mạch gần như đều đã đình trệ, cốt cách két két rung động tựa hồ tùy thời cũng có thể tán giá. Lâm Dịch ngước nhìn bay đâu, tại trên người của người này, Lâm Dịch cảm nhận được một loại quen thuộc khí tức. Lâm Dịch hỗn độn cổ thể trong từng sáp nhập vào một tia bàn của huyết mạch, mà tại người này trên người, Lâm Dịch cảm nhận được một loại huyết mạch đồng nguyên khí tức. Ngươi là bàn cổ, tại đây loại cường đại lực áp bách dưới, Lâm Dịch thân hình run rẩy nhưng vẫn là cắn răng vấn đạo. Bàn cổ, người này trong mắt xẹt qua một cái châm chọc lắc đầu nói. Không, đó là khả ái của ta đệ đệ, Lâm Dịch trong lòng rõ ràng, người này tất nhiên cùng bàn cổ lệ thuộc đồng tộc, hơn nữa tất nhiên là một cái cường đại chủng tộc. Thiên đạo vốn là bàn cổ thần hồn sở biến ảo, là ngươi động tay chân. Lâm Dịch lại hỏi, động tay chân, cổ tộc người cười cười, coi là vậy đi, cổ tộc người đáp được cực kỳ tùy ý, mảy may không có đem việc này để ở trong lòng, cũng không có đem tam giới chúng sinh để vào mắt. Đó là một loại thân làm thượng vị khinh thường, ở nơi này cổ tộc người trong mắt nhìn không thấy chút nào hối ý cùng thương hại. Vì sao, Lâm Dịch ánh mắt dần dần lãnh. Ha ha, cổ tộc người khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói. Các ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không minh bạch, các ngươi quá nhỏ bé. Bất quá tại trên viên tinh cầu này, ngươi dĩ nhiên cũng có thể đạt đến động thiên cảnh viên mãn, cũng rất là không dễ, ta cũng có thể để cho ngươi chết cái minh bạch. Cổ tộc người đang nói chuyển biến, nhìn Lâm Dịch ánh mắt phảng phất giống như là đang nhìn một cái con kiến hôi. Động thiên cảnh, một cái xa lạ từ ngữ, rơi vào chư thần trong tai. Động thiên cảnh viên mãn, chắc chắn chính là tam giới trong tôn cấp viên mãn. Xem ra tại tam giới ra sinh mệnh, xưng là động thiên cảnh, hơn nữa ở nơi này cổ tộc người trong mắt động thiên cảnh tu sĩ, rõ ràng không đáng giá nhắc tới. Tại đây một mảnh trong vũ trụ có chư thiên vạn giới, các ngươi ngôi sao này, chẳng qua là tại chư thiên vạn giới ranh giới, một cái man hoang giới trong. Ta cùng với bản cổ đều là cổ tộc, đang ở cổ giới mỗi một cái sinh linh, chỉ cần nhẹ nhàng động một ngón tay, lại đủ để đem bọn ngươi ngôi sao này đánh nát. Về phần ngươi hỏi ta vì sao, giản đơn mà nói ta cùng với bản cổ có cựu oán, hắn cướp đi vốn là thuộc về ta thiếu chủ vị. Bất quá, hôm nay đến xem còn là ta thắng. Mặt khác ta cũng hoàn toàn chính xác cần hấp thu lực lượng của các ngươi, mặc dù đối với ta mà nói cực kỳ bé nhỏ, bất quá có chút ít còn hơn không. Lâm Dịch ngưng tiếng đạo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng bởi vì ngươi cùng bản cổ cừu hận, ngươi lại coi thường đông đảo sinh linh tính mệnh, hai lần diệt thế. Muốn nghịch thiên, liền phải bị đại giới, không ai có thể cãi lời ý chí của ta. Chấm, cổ tộc người mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Lâm Dịch một chữ một cái nói. Ta là cổ giới thiếu chủ, tương lai cổ giới người cầm lái. Nhớ kỹ tên của ta, ta là Thương Cổ. Tư chất của ngươi không sai, nếu là đồng ý đi theo ta, ta cũng có thể cấp ngươi một cái cơ hội sống sót, để cho ngươi trở thành một mảnh man hoang giới chủ nhân. Về phần những người khác, Thương Cổ trong mắt xẹt qua một cái hàn ý, dừng lại không nói. Tất cả mọi người biết, Lâm Dịch chỉ cần điểm gật đầu một cái, là có thể đi theo người này rời khỏi tam giới, thậm chí tương lai thành tựu sẽ càng cao. Nhưng mọi người cũng đều rõ ràng, Lâm Dịch tuyệt không phải làm như vậy. Lâm Dịch lắc đầu thản nhiên nói. Ta không việc gì rộng lớn hoài bão cùng lý tưởng, chỉ là muốn thủ hộ nhất phương thế giới, kiến lập một cái thái bình thịnh thế, ngoại giới tất cả ta đều không muốn tham dự. A Thương Cổ suy cười một tiếng, chớ ngây thơ, ngươi không có lựa chọn, hoặc là sống, hoặc là chết, ngươi là không nỡ bọn họ. Thương Cổ nhíu mày, lộ ra một cái lãnh khốc dáng tươi cười, lạnh giọng nói. Ta đến nói cho ngươi biết, trong miệng ngươi cái gọi là tam giới chúng sinh, thậm chí bao gồm ngươi, đều bất quá là ta Thương Cổ những năm này chuồng nuôi súc sinh. Cái này tam giới, bất quá là ta một cái nuôi thả xúc sinh xa xôi vùng đất, ta muốn để cho ngươi sống, ngươi lại sống, ta muốn ngươi chết, ngươi cũng phải bị cách trương.